anh sẽ là chỗ dựa cho em. Chương 21, khách quý, góc truyện audio.com. Đôi mắt Lương Tuấn Đào nhảy lên, hắn lại gặp miếng thịt hươu cho Lâm Tuyết, mượn cơ hội uy hiếp. Hôm nay thiếu chút nữa tôi bị cô liên lụy toi mạng rồi, chuyện này ba mẹ còn chưa biết. Nếu cô không muốn trở thành phần tử nguy hiểm bị khai trừ khỏi quân đội thì hãy ngoan ngoãn nghe lão ra đây an bài, Lâm Tuyết giận dữ chừng hắn. Biết hắn uy hiếp không phải không có căn cứ, sau khi Lương lão đại bị tàn phế, Lương lão nhị chính là hy vọng của Lương gia. Nếu vợ chồng Lương gia biết cô liên lụy đến an toàn tính mạng của thái tử nhà họ, họ chắc chắn sẽ đuổi cô đi. Từ trên bàn Lâm Tuyết chọn món rau xào, gắp vào bát Lương Tuấn Đào, cô cắn răng, kẻ bại hoại này. Hai người bọn họ phân cao thấp trên bàn ăn nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn giống cặp tình nhân đang nhỏ to tâm sự. Hơn nữa hai người còn thay nhau gắp đồ ăn, thoạt nhìn vô cùng đằm thắm, Thẩm Doanh Doanh rất ghen tị, cô ta liền nũng nịu nói với Lương Tuấn Đào. Lương ca ca, lần đầu em đến nhà anh ăn cơm, sao anh không để ý đến em vậy, Lương Tuấn Đào ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Doanh Doanh phụng phịu chu môi làm nũng nhất thời buồn nôn không chịu được, hắn liền vươn tay choàng qua vai Lâm Tuyết. Sau đó mới trả lời Thẩm Doanh Doanh, vị hôn thê của tôi gần đây khẩu vị không được tốt, hay buồn ói nôn khan, còn choáng váng buồn ngủ. Tôi bận rộn chăm sóc cô ấy lạnh nhạt không đến nơi đến chốn với Thẩm tiểu thư, xin đừng trách tội, a Thẩm Doanh Doanh đẩy đồ ăn ra. Mặt mũi biến sắc đứng dậy, lắp bắp nói, thật thật vậy sao, có phải là, Lưu Mỹ Quân cũng không giữ được bình tĩnh, lời nói mau lẹ. Nghiêm nghị chất vấn Lương Tuấn Đào, mới có hơn một tháng, các người thế nào đã khụ, Lâm Tuyết thình lình bị sặc. Thì ra hai từ khẩu vị lặp đi lặp lại trong miệng Lương Tuấn Đào chính là ý này, cô xoay người che miệng, khụ ba cái không ngừng. Lương Tuấn Đào vừa săn sóc giúp Lâm Tuyết đấm lưng vừa xin lỗi cha con Thẩm gia, ăn cơm xong tôi phải đưa vị hôn thê của mình đến bệnh viện. Nếu cô ấy thực đã mang thai, chúng tôi sẽ tính tới chuyện kết hôn, rời khỏi Lương gia. Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh lái xe còn cười trộm đối đáp với cô gái phía sau, cô bé, trong sạch đã bị hủy rồi hay là cô theo lão gia này đi. Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Tuyết cười lạnh, trong sạch của tôi sớm đã bị hủy, không đáng tiền, Lương đại gia bất tất phải để trong lòng. Được rồi, hắn thừa nhận miệng lưỡi con quỷ nhỏ này không tha ai, đành đổi chiến thuật cho nên mới nói cô càng phải gả cho tôi. Có nghĩ đến Đông Sơn tái khởi, một cô ra thì có người khác nhảy vào, làm người đàn bà của tôi có gì không tốt. Cả kinh thành thượng lưu đều phải xem trọng một cái liếc mắt của cô, đầu tiên là uy hiếp sau đó thì dụ dỗ. Người này thực sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Lâm Tuyết cười khổ, thật không rõ anh cưới tôi thì có lợi ích gì. Lão gia ta nhìn cô thấy thuận mắt thôi, Lương Tuấn Đào ngoái đầu nhìn cô cười mị hoặc muốn thi triển mỹ nam kế với cô. Không ngờ ở trước mặt có một chiếc Q7 thiếu chút nữa thân mật tông vào đuôi xe, bám chắc vào, tên lái xe này đúng là không có mắt. Mắt ai để sau đầu chứ, Lâm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thủ trưởng đại nhân, chuyên tâm lái xe đi, mỹ nam kế đối với tôi vô dụng. Xe chạy nhanh vào một hội sở tư nhân xa hoa rồi đỗ lại tại khu đỗ xe chuyên dụng dành cho khách quý. Sau khi xuống xe Lương Tuấn Đào cầm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết cùng đi vào thang máy VIP đi lên tầng 11. Người phục vụ mặc áo bành tô đưa họ tới trước cửa ghế một ghế lô xa hoa, âm thanh gõ cửa vang lên, phục vụ bên trong mở cửa. Cung kính khom lưng nói với Lương Tuấn Đào, Lương thiếu, mời vào, Lâm Tuyết để hắn tùy ý nắm tay mình, đi vào ghế lô xa hoa như cung điện thủy tinh. Bên trong có rất nhiều người, nam có nữ có phần lớn đều là các cặp đôi, cô hiểu vì sao Lương Tuấn Đào đưa mình tới đây. Có lẽ muốn cô làm bạn gái tạm thời của hắn, đám đàn ông đang nghỉ ngơi hút thuốc trong đại sảnh đa số đều đứng dậy. Thành thạo theo sát chào hỏi Lương Tuấn Đào, có người gật đầu mỉm cười với hắn, có kẻ lại trực tiếp xông lên cho hắn một đấm. Người đánh Lương Tuấn Đào một quyền chính là Lưu Dương, anh ta một bộ khởi binh vấn tội, Đào tử, anh được nha. Lấy xe của em cùng nữ nhân chạy đi hóng gió đã đành, còn biến mất hại em bị khối gia châu này quấn lấy vứt thế nào cũng không rơi ra. Anh thay em giải quyết cô ta đi, miếng da trâu Lưu Dương nói chính là Mã Đồng Đồng, khi thấy Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cùng nhau tới đây. Mã Đồng Đồng cao hứng chạy đến ôm cô một cái thật chặt đồng thời đắc ý khoe với Lưu Dương, thế nào, chị đây ở cạnh ngươi không sai. Quả nhiên sẽ tìm được Lâm Tuyết thì ra Mã Đồng Đồng quấn quýt lấy Lưu Dương không rời là ôm cây đợi thỏ tìm Lâm Tuyết a. Lương Tuấn Đào lại có thâm ý khác, hắn chế nhạo nói, chỉ sợ cô tùy ông chỉ ý bất tại tử, hai. Mã Đồng Đồng bị mấy lời này náo động mặt đỏ thẫm lên cô dắt tay Lâm Tuyết không thuận theo nói, Lâm Tuyết cậu giúp mình giáo huấn anh ta đi. Lâm Tuyết khẽ hé miệng nhưng không nói gì, ngồi ở phía sau, ánh mắt Lương Tuấn Đào hướng về người đàn ông khí chất lãnh diễm đang an tọa. Tựa hồ không chút để ý hỏi han, vị khách quý lãnh thiếu mời sao giờ chưa đến, người đàn ông kia tên Lãnh Bân, dáng người cao to anh Tuấn. Tuấn mi nghiêng chọn chạm vào tóc mai, mắt phượng hẹp dài sắc bén, dùng bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành để hình dung cũng không có gì là quá. Lãnh Bân nhẹ nhàng dương môi, giọng nói trong trẻo như suối ôn nhuận như ngọc, là khách nên dù sao cũng đến trễ một chút, Mỹ Nam cười khuynh thành. Lập tức trong nháy mắt tàn sát tất cả nữ nhân ở đây bất kể tuổi tác, ngay cả Lâm Tuyết cũng sợ run. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn Mỹ như thiên tử đến vậy. Quả thật không tìm được từ ngữ để hình dung khí chất phi phàm và dung mạo tuyệt sắc của anh ta. Tôi ngược lại rất tò mò không biết dáng vẻ của vị khách lớn kia thế nào. Khi xã giao Lương Tuấn Đào cũng không quên âm thầm nhéo vai Lâm Tuyết một cái hung ác đồng thời cảnh cáo. Ở bên cạnh Mỹ Nam siêu cấp như lão gia ta không cho phép lộ vẻ háo sắc với nam nhân khác, giọng nói của hắn không tính là cao nhưng cũng không thấp. Đủ để đại đa số người có mặt tại đây đều nghe được, Lâm Tuyết có chút xấu hổ liền chừng hắn một cái, khi đang hàn huyên, cửa ghế lô bị mở ra. Phục vụ lại dẫn một đôi tình nhân tiến vào, đó là khách quý Lãnh Bân mời tối nay, Lâm Tuyết nhìn về đó. Cô không khỏi ngạc nhiên nhướng mi bởi đôi nam nữ thân thân thiết thiết đang tiến vào kia là Mạc Sở Hàn và Thư Khả Cách Trương.